Quý tiểu trạc nói liền nhớ tới mấy chuyện trước kia, nghĩ đến mẹ của người khác yêu thương con mình, trong lòng cảm thấy buồn bã, vành mắt đỏ lên, không muốn nhìn mặt cô, dứt khoát bỏ xuống sofa chạy về phòng, đóng cửa cái rầm. Bảo bảo, đường đường thất thần, nàng cũng không kịp cầm nhảy lò cò đến cửa phòng, phát hiện cửa bị khóa từ bên trong không mở ra được, đường đường đành phải gõ cửa. Bảo bảo, con mở cửa ra đi, chúng ta nói chuyện được không? Trong phòng không có tiếng động gì, thằng bé không để ý đến bên ngoài. Đường đường mím môi, trong lòng khẽ thở dài, thì ra nguyên chủ là một người phụ nữ xấu xa sao. Thím Lý đang nấu cơm ở trong phòng bếp nghe được tiếng động vội vã chạy ra. Có chuyện gì vậy? Đường đường chỉ cửa phòng. Không có gì, chỉ là bảo bảo giận tôi, không muốn ra ngoài. Thím Lý nhìn cửa phòng đang đóng, giật giật miệng, không nói gì, quay lại phòng bếp nấu cơm. Cuối cùng đường đường nhìn cửa phòng, khập khiễng trở lại ghế sofa cầm lấy nạng của mình, chậm rãi đi vào phòng bếp dựa vào tủ đựng bát giúp thím Lý nhặt rau. Thím Lý đối với sự giúp đỡ của cô không nói gì, có lẽ hai ngày này đã quen một chút. Trong lòng đường đường còn nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô càng tò mò hơn về nguyên chủ, người duy nhất có thể nói cho cô biết chỉ có thể là thím Lý. Thím Lý, tôi có chuyện muốn hỏi, thím nói cho tôi biết được không? Thím Lý ngẩn người, rồi gật đầu. Cô hỏi đi, thím Lý, thím cũng biết tôi không nhớ rõ chuyện trước kia, thím có thể kể cho tôi nghe lúc trước tôi là loại người như thế nào không? Thím Lý không ngờ cô muốn hỏi chuyện này, nhất thời không nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thím Lý, tôi thật sự không nhớ chuyện trước kia, nhưng tôi biết lúc trước tôi là một người không tốt, thím nói cho tôi đi, về sau tôi sẽ thay đổi, sẽ đối xử với bảo bảo còn có ba của bảo bảo. Thật tốt, thím Lý nghĩ đến sự thay đổi hai ngày này của cô, đối với chuyện cô mất trí nhớ trong lòng còn nửa tin nửa ngờ, do dự một lúc rồi gật đầu. Được rồi, tôi nói cho cô biết, chuyện cô và tiên sinh kết hôn như thế nào thì tôi không biết, từ lúc tôi đến đây, cô chưa dừng một ngày nào, suốt ngày chỉ biết uống rượu, uống xong liền nổi điên, lúc nhỏ tiểu trạc thường xuyên bị cô dọa khóc, tiên sinh ở trong bộ đội rất bận, sợ không ai chăm sóc tiểu trạc cho nên mới mời tôi đến. Tôi như vậy, tướng công, tại sao ba của bảo bảo không ly hôn với tôi? Một người phụ nữ như vậy nên sớm hưu, đi, hưu, ly hôn, thím Lý cảm thấy kỳ lạ với những từ đường đường dùng, nhưng cũng không so đo, chỉ nói. Cái này tôi cũng không biết, nhưng mà tôi nghĩ chắc tiên sinh là vì tiểu trạc, đứa nhỏ không thể không có mẹ, tiểu trạc còn nhỏ, vẫn cần có mẹ yêu thương, cô đừng thấy bên ngoài tiểu trạc chán ghét cô, kỳ thật trong lòng thằng bé vẫn muốn được mẹ quan tâm. Bà thấy rất nhiều lần tiểu trạc nhìn chằm chằm vào những người phụ nữ dắt tay con của mình, trong mắt mang theo hâm mộ và khát khao khiến người khác đau lòng, bà có thể nhìn thấy, tiên sinh tự nhiên cũng có thể nhìn ra, đứa nhỏ cần tình thương yêu của mẹ, thằng bé vẫn hy vọng mẹ sẽ yêu thương mình, chỉ là càng lớn càng thất vọng. Bà nghĩ ông chủ vì tiểu trạc nên mới chịu đựng, đường đường gật đầu, trong lòng như có tảng đá đè xuống. Thím Lý nói những lời này cầm lòng không được, quyết định nói ra hết một lần, không chừng có thể nói ra được, lúc trước cô không chịu nghe, nhưng bây giờ đường đường muốn nghe, nên bà sẽ nói. Bà chủ, tuy tôi chỉ là bảo mẫu do ông chủ mời đến, nhưng tôi không thể không nói, nếu cô cảm thấy khó nghe tôi vẫn sẽ nói. Bà chủ, cô đúng là có phúc mà không biết hưởng, không cần ra ngoài kiếm tiền, cũng không phải chịu áp lực cuộc sống, việc gì cũng có tiên sinh gánh vác, ông chủ còn đẹp trai lịch thiệp chính trực có trách nhiệm, là một người đàn ông hiếm có, con trai cũng đáng yêu như vậy, cô nói xem còn cái gì cô không hài lòng. Đây là điều biết bao nhiêu người phụ nữ theo đuổi, thật không biết cô suy nghĩ cái gì. Đường đường im lặng nghe, trong lòng đối với nguyên chủ có kết luận. Cô ta không phải người vợ tốt, cũng không phải là một người mẹ tốt. Một người phụ nữ xấu xa như vậy, ba bảo bảo lại còn không hưu, cô thật quá lương thiện, nếu là một người đàn ông bình thường khác chắc đã hưu từ lâu rồi, vì đứa trẻ mà chịu đựng, ba của bảo bảo thật là một người đàn ông tốt, cũng là người ba tốt. Thím Lý nói xong liền khuyên bảo, ông chủ, nếu cô nói cái gì cô cũng không nhớ, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, cô phải sống thật tốt với tiên sinh, đối với thằng bé tốt một chút, là người một nhà sống hạnh phúc bên nhau không tốt sao? Đường đường gật đầu, thím Lý, về sau tôi sẽ là một người mẹ người vợ tốt, thím yên tâm đi. Tuy rằng không công chiếm được chồng và con của người khác, nhưng sau này bảo bảo và ba bảo bảo chính là người thân của cô, là người cô có thể dựa vào ở thế giới này, cô không tốt với bọn họ thì ai tốt đây? Có thể ba của bảo bảo không thích cô, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức mình, khiến cho bảo bảo và ba của bảo bảo đều thích cô. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hết chương 5, 14 February, do nữ chính là người cổ đại, nên có một số từ mình vẫn sẽ edit như ở cổ đại nhé, từ từ sẽ thay đổi sau. Với lại tiểu trạc vẫn chưa có thiện cảm với đường đường nên mình vẫn để cách xưng hô là tôi mẹ. Cách chương.